Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 67, Thần Thâu Ali, gocchuyenaudio.com. Ra khỏi Đông Hiên Đại Môn, lúc này Vân Dịch Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, Lê Hù cho tâm lý của hắn tạo thành áp lực quá lớn. Lê Hù này cũng quá tự cho là đúng. Vân Dịch Phi bất mãn nói, ở chung quanh trong những người này, hắn đã là thiên tài số một rồi, Lê Hù kia lại còn nói hắn ngay cả một dược đồng cũng không đủ tư cách, thật là đem hắn tức chết. Chú ý nói năng, Vân Dịch Huyền hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Vân Dịch Phi. Ngươi một câu như vậy nếu rơi vào trong tai Lê Hù, có thể khiến cho Vân gia bảo sinh ra tai ương diệt môn, ngươi biết không? Lê Hù kia thật có năng lực thông thiên như thế, chẳng lẽ ta còn muốn lừa ngươi sao? Vân Dịch Huyền trừng mắt nhìn Vân Dịch Phi. Vân Dịch Phi thấy Vân Dịch Huyền tức giận, vội vàng im miệng không nói. Diệp Thần tiến vào xương phòng, phòng của hắn cùng Diệp Thương Huyền lân cận, bên trong nhỏ đến đáng thương, thậm chí không có quét dọn, một mảnh lộn xộn, trên giường căn bản không thể cho người ngủ. Đây nhất định là người Vân gia bảo cố ý an bài như vậy, muốn trêu cợt bọn họ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, may ở buổi tối có thể ngồi xuống tu luyện, cho dù không ngủ cũng không có gì, hơn nữa mang đủ nhiều lương khô. Xèo xèo, bộ dạng Ali có chút tức giận, nó mới vừa đứng ở trên bàn, trên người liền dính một tầng xám cho thật dày. Cái bàn này cũng chưa từng có người trà lau qua, hiện chất đầy cho bụi. Diệp Thần trấn an Ali một chút nói. Vân gia bảo là tử địch của Diệp gia chúng ta, bọn họ nhất định là cố ý tìm chúng ta phiền toái, cứ nhịn đi, khoản sổ sách này sau này từ từ lấy về. Bộ dạng Ali rất buồn bực, xèo xèo kêu mấy tiếng, hình như là đang nói cái gì, rất nhanh thân thể từ từ biến mất, siêu một tiếng, nhảy lên đi ra ngoài. Ali, ngươi muốn đi làm gì? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Ali chạy trốn quá nhanh, tựa như tia chớp chợt lóe lên, hắn căn bản không còn kịp ngăn trở, không thể làm gì khác hơn là lập tức thả ra thần hồn, truy tung vị trí của Ali. Ali ở trong hành lang gấp khúc cực kỳ nhanh xuyên qua, bởi vì thân hình nó biến mất, cả Vân gia bảo người đến người đi, lại không có một người nhìn thấy nó. Thần hồn của Diệp Thần, một đường đuổi theo phía sau Ali, hắn có chút buồn bực, Ali rốt cuộc muốn làm gì? Ali cũng không biết chạy đi đâu, chạy trốn quá nhanh, rất nhanh biến mất ở trong phạm vi thần hồn của Diệp Thần có thể truy tung đến. Diệp Thần có chút lo lắng, Thúc Công đã thông báo mình, ngàn vạn lần không được ở trong Vân gia bảo đi loạn, nếu không có thể đưa tới phiền toái, hắn dùng thần hồn tìm kiếm khắp nơi, cơ hồ lật hơn phân nửa cái Vân gia bảo, tìm tòi đại khái một khắc đồng hồ, thần hồn đột nhiên cảm giác đến một cổ hơi thở quen thuộc. Là Ali, Diệp Thần có chút vui mừng, chỉ thấy Ali một đường nhanh như điện chớp mà đến, rất nhanh tiến vào gian phòng. Ali, người đi đâu, sau này không nên chạy loạn biết không? Diệp Thần có chút nghiêm túc quát lớn. Ánh mắt như nước long lanh của Ali nhìn Diệp Thần có một loại điềm đạm đáng yêu nói không ra lời. Được rồi, ta không có ý trách cứ ngươi. Nhìn ánh mắt Ali, Diệp Thần lại có chút ít mềm lòng, chợt phát hiện trong miệng Ali ngậm một cái càn khôn túi, không khỏi nghi ngờ hỏi. Cái càn khôn túi này ngươi là từ đâu lấy được? Ali dùng móng vuốt nhỏ đem cái càn khôn túi kia giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nghi ngờ đem càn khôn túi. gocchuyenaudio.com Cầm lên, phát hiện không gian trong cái càn khôn túi này tương đối lớn, mở ra vừa nhìn, bên trong có một đám bình sứ, phần lớn trong bình sứ là để đặt một quả tụ khí đan, kiểm lại một chút, chỉ là tụ khí đan thì có 5-6 ngàn viên, còn có 15 viên ngưng khí đan, 2 quả hỏa huyền đan. Diệp Thần kinh hãi không rất nhiều đan dược như vậy, là từ đâu tới? Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, lại lật mở dưới đáy càn khôn túi, từ đó lấy ra vài cuốn sách cùng một cái hộp gỗ cổ quái. Vài cuốn sách kia Diệp Thần trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến tên sách bọn chúng, rõ ràng có 3 chữ ánh vào mi mắt Diệp Thần. Ngưng huyền cương, Diệp Thần hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Ali, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ali, ngươi sẽ không phải là cướp sạch bảo khố Vân gia bảo chứ, đem đan dược công pháp cùng vũ kỹ của Vân gia bảo toàn bộ lấy ra. Ali giơ giơ móng vuốt nhỏ, vẻ mặt đắc ý cái đuôi lắc lắc. Xem ra là Ali đối với Vân gia bảo an bài bọn họ ở nơi này trong lòng cực kỳ bất mãn, chạy đi đem bảo khố Vân gia bảo cướp sạch. Nhìn một chút Vân gia bảo tổng cộng có 6 loại vũ kỹ, cao nhất chỉ là tam phẩm thượng thừa, vẫn là vũ kỹ trên trường phá càn khôn tốt hơn nhiều, ngưng huyền cương mặc dù không tệ, nhưng so sánh với lôi đế quyết lại kém xa, Diệp Thần cũng lười tu luyện, suy nghĩ một chút mấy bản vũ kỹ này vẫn là hỏi Thúc Công nên xử lý như thế nào sao, về phần tụ khí đan, ngưng khí đan, Diệp Thần cũng không dùng được, trở về phân cho các tộc nhân A. Vân gia bảo so sánh với Diệp gia bảo là có tiền nhiều hơn, cũng không biết là từ đâu cướp đoạt. Những đồ này đối với Diệp Thần mà nói không có quá nhiều lực hấp dẫn, ánh mắt của hắn rơi vào cái hộp gỗ cổ quái cuối cùng, hộp gỗ này cũng không biết dùng vật liệu gỗ gì làm thành, trên hộp gỗ có một cái khóa hoàng kim, phía trên khắc một chút đồ án thần thú cổ quái, phong cách hết sức cổ xưa. Không biết trong hộp này trang bị là vật gì, lật nhìn càn khôn túi một chút, trong càn khôn túi không có chìa khóa, xem ra chỉ có thể phá đi hộp gỗ này rồi, hắn vận chuyển huyền khí trong cơ thể, khẽ quát một tiếng, phá. Thình thịch huyền khí trong lòng bàn tay thấu ra oanh kích hộp gỗ kia lại vẫn không nhúc nhích. Thật là kỳ quái, hộp gỗ này chịu lực đạo lớn như vậy, thậm chí ngay cả một đạo liệt ngân cũng không có. Diệp Thần có chút nghi ngờ, theo lý thuyết hắn vận chuyển lên huyền khí, ngay cả hợp bão chi mộc cũng có thể một trường đánh gãy, lại mở không ra một cái hộp gỗ. Chất liệu hộp gỗ này có chút đặc thù, ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên khóa vàng, xem ra chỉ có thể từ trên khóa vàng hạ thủ, Diệp Thần vận chuyển lên huyền khí từ trong mắt khóa dò xét đi vào, cẩn thận cảm thụ cấu tạo khóa vàng, trình độ vững chắc của khóa vàng kia có chút ra ngoài Diệp Thần tưởng tượng, hắn đưa huyền khí vào tiếp tục xâm nhập nội bộ khóa vàng. Trong bảo khố Vân gia bảo ẩn giấu vật này, còn dùng hộp gỗ vững chắc như vậy, khóa vàng bảo vệ, đồ vật bên trong tất nhiên bất phàm. Lúc Diệp Thần đưa huyền khí vào, khóa vàng kia đột nhiên kim quang đại phóng, một cổ hấp lực cường đại vững vàng dính chặt tay phải Diệp Thần. Không tốt, Diệp Thần quá sợ hãi, không nghĩ tới bên trong khóa vàng lại giấu giếm cơ quan, Diệp Thần cảm giác được huyền khí trong cơ thể đang điên cuồng trôi qua, bị khóa vàng kia hút đi. Hắn có chút bối rối, Ali cũng lo lắng xèo xèo kêu một tiếng. Cách chương.